Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 985, tiền đặt cược. Lần này, vẫn cứ luyện chế tứ phẩm đan dược sao? Tiêu Nhiên ngồi tại chỗ, ánh mắt né qua như có vẻ suy nghĩ. Dựa vào tứ phẩm đan vượng linh đan, Tiêu Nhiên hẳn là chắc chắn ngồi chắc trước 5.000 cái danh ngạch. Chỉ là hệ thống ban phát nhiệm vụ này để Tiêu Nhiên không dám có chút xem thường. Bằng không Tiêu Nhiên chính mình khả năng liền muốn bi kịch. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn là quyết định luyện chế ngũ phẩm linh đan. Chỉ có điều Tiêu Nhiên luyện chế linh đan thời điểm, hội hết sức khống chế lại phẩm chất đan dược. Miễn cho vì là đón lấy nhất minh kinh nhân dựng thẳng lên không cần thiết phiền phức. Nguyên bản không bình thường chen chúc Hán Bạch Bình Đài. Ở liên tục đào thải gần 2 vạn người sau, cuối cùng là có vẻ nhàn rỗi hạ xuống. Chỉ ít Tiêu Nhiên bốn phía mấy mét bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một vị đan thánh cùng hắn lẫn nhau tới gần. Bất quá cứ như vậy, cũng càng thêm thuận tiện Tiêu Nhiên qua quan sát bốn phía còn lại đan sư luyện đan tình huống. Ở nhị trưởng lão tuyên bố bắt đầu sau, toàn bộ trên quảng trường mọi người liền cũng bắt đầu bận túi bụi. Chỉ có Tiêu Nhiên cùng trận đầu thời điểm một dạng, lại bắt đầu một vòng mới nhìn chung quanh. Như là lần đầu tiên cảm thấy Tiêu Nhiên não tử có vấn đề. Như vậy hiện ở nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không ở cho là như vậy. Không thấy trên một vòng Tiêu Nhiên luyện chế ra tứ phẩm đan vượng linh đan sao? Đây là đồng dạng nhẫn nhìn chung quanh phân tâm bên dưới có thể luyện chế ra đến sao? Đừng nói là người bình thường. Cho dù là kinh nghiệm lão luyện ngũ phẩm đan thánh, cũng căn bản không thể nào làm được. Hiện ở nhị trưởng lão trong lòng, Tiêu Nhiên ngã xuống địa vị đã bắt đầu vững bước trèo lên đứng lên. Thậm chí so với vừa bắt đầu đối với Tiêu Nhiên còn muốn càng thêm coi trọng. Trong lòng hắn, Tiêu Nhiên tuyệt đối là một cái không xuống cùng ngũ phẩm đan thánh lưu giữ ở. Giờ khắc này giữa trường phần lớn người cũng bắt đầu bận túi bụi. Chỉ có Tiêu Nhiên ở đâu nhìn chung quanh, thêm vào bốn phía giảm thiểu đại lượng nhân viên. Tiêu Nhiên cử động trong nháy mắt rơi vào ngoài sân tất cả mọi người trong tầm mắt. Một ít nguyên bản không có chú ý tới Tiêu Nhiên ra hòa, cũng đều từng cái đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía Tiêu Nhiên trên thân. Bọn họ thực đang làm không hiểu. Khác người cũng đã bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị. Tiêu Nhiên nhưng ở đây khoảng chừng nhìn lén. Đây là muốn làm quan hệ. Chẳng lẽ còn muốn ăn trộm? Vừa nghĩ đến điểm này, những người kia suýt chút nữa không cười đi ra. Đừng nói Tiêu Nhiên hiện ở chỉ là nhìn lén. Cho dù là những người kia quang minh chính đại ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện. Cho Tiêu Nhiên xem, Tiêu Nhiên cũng căn bản không thể học hội người khác luyện đan kỹ xảo. Cái này không chỉ là mấy cái đan quyết vấn đề, càng liên quan đến hỏa hầu trưởng khống, pháp lực khống chế chờ một chút yếu tố. Bất kỳ người nào cũng không thể liếc mắt nhìn liền học được. Cái tên này, chấm ngoặc kép, đồng dạng ở luyện đan Hồng Thiên Ninh có chút không nói gì lắc đầu một cái. Tiêu Nhiên là quan hệ đi đái tính. Hắn nhưng là biết rõ ràng. Ăn trộm tự nhiên là không tính là. Nhưng Tiêu Nhiên đối với đan đạo nhưng là khá là yêu quý. Hơn nữa luyện đan thiên phú quả thực có thể nói yêu nghiệt. Nếu là người khác như vậy, hay là căn bản không thể học hội người khác luyện đan kỹ xảo. Nhưng thả ở Tiêu Nhiên trên thân nói, Hồng Thiên Ninh tuyệt đối có lý do tin tưởng Tiêu Nhiên có thể làm được. Giữa trường tên kia, ở luyện đan trong hoàn cảnh, lại vẫn như vậy phập phồng thấp thỏm, xem ra khó thành khí hậu a. Một đạo trầm thấp tiếng thở dài, đột ngột từ nhìn trên đài vang lên. Đừng lên những người chính xem say sưa ngon lành mọi người đều là sững sờ. Bởi vì câu nói này không phải là truyền âm giao lưu, mà chính là trực tiếp thấp giọng nói ra đến. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng ở đây võ giả đều là quan hệ tu vi. Đan tháp hội trưởng Thượng Quan Thanh khóe miệng co quắp dưới, hướng về một bên liếc chéo liếc một chút, lại phát hiện là một vị tóc trắng phơ, tay liễm chòm râu lão giả phát ra bình luận. Đối với điều này người Thượng Quan Thanh tự nhiên không xa lạ gì, là đan tháp một vị khách khanh trưởng lão. Trước kia tựa hồ là xuất từ Vân Thành phụ cận hạng hai thành trì. Chỉ có điều luyện đan rất có thiên phú. Rất sớm đạt đến lục phẩm đan thánh mức độ. Lúc này mới có thể trúng cử trở thành đan tháp tổng bộ khách khanh trưởng lão. Ông lão kia, cũng chính là Mạnh Luân. Tựa hồ mới phản ứng được. Sờ mó tròm dâu tay thoáng cứng đờ. Vội vàng đối với một bên mấy người truyền âm đạo. Vô tâm chi thất, nhất thời quên. Nói lộ ra miệng, mọi người không cần để ý. Lời này mọi người nghe mi đầu cũng hơi nhíu một cái. Bất quá cũng không có người nói quan hệ nói. Ai cũng không thể qua làm một cái nho nhỏ tứ phẩm đan thánh. Mà lựa chọn qua trở mặt một cái lục phẩm cấp bậc đan thánh. Huống hồ người này hay là bọn họ đồng sự. Mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Bởi vậy dù sao cũng chẳng có ai nói quan hệ nói. Cho dù là thượng quan thanh, cũng chỉ ít nhíu mày nhăn, cũng không có nói quan hệ của trách nói. Nhưng mà bên này mọi người chỉ cho là một chuyện cười nghe qua. Nghe qua cũng coi như, nhưng tại bọn họ phía sau vây xem những người kia nhưng không giống nhau. Mới vừa nói vậy là ai? Đây chính là đan tháp tổng bộ khách khanh trưởng lão Mạnh Luân A. Thân là lục phẩm đan thánh khác lưu giữ ở. Mạnh Luân thân phân địa vị tuyệt đối sẽ không so với bình thường hiển thánh hậu kỳ cao thủ kém hơn bao nhiêu. Huống hồ cái này Mạnh Luân bản thân liền là một vị hiển thánh sơ kỳ siêu cấp cao thủ. Có thể nói, ở đan trên đường, trừ số người cực ít ở ngoài, những này lục phẩm đan thánh chính là tối cao cấp lưu giữ ở. Bọn họ nói Tiêu Nhiên không được, này Tiêu Nhiên cũng là thật không được. Vô số người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt nhất thời tràn ngập khinh bỉ tâm tình ở bên trong. Thậm chí không ít tâm tư bên trong là ám đạo một mình ngươi quan hệ cũng không sao vậy nhà họp băng. Ở phía trên trang quan hệ bước, người ta trưởng lão cũng lên tiếng. Ngươi còn chưa ngoan ngoãn lăn xuống đến. Một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ là đảo mắt công phu. Tiêu Nhiên ở phía trên cố làm ra vẻ danh tiếng liền bị người truyền ra. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Nhưng mà đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên còn chưa không rõ ràng lắm. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy kỳ quái, chính là chú ý mình người tựa hồ tăng cường không ít. Cho dù không quay đầu lại, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm nhận được phía sau này từng luồng nóng rực ánh mắt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì, lại quá chốc lát. Thật sự là chịu không được bốn phía những ánh mắt kia. Tiêu Nhiên đơn giản thu hồi ánh mắt. Không hề qua quan sát Tần Ngọc mọi người quá trình luyện chế. Tâm thần trầm tĩnh lại. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cả người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chợt bắt đầu một vòng mới luyện chế. Vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên cuối cùng là bắt đầu luyện đan. Hiện trường lại là náo nhiệt một chút. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Cũng muốn nhìn một chút cái này bị đan tháp khách khanh trưởng lão chính mồm lời bình ra hòa. Đến cùng đạt đến mức độ nào? Thậm chí càng làm cho một ít người không tưởng tượng được là. Ở quảng trường cách đó không xa. Còn có người bắt đầu bàn khẩu. Trong đó tiền đặt cược tối cao là đan đánh cược. Cũng chính là trực tiếp đánh cược ai có thể thu được lần này đan hội quán quân. Loại này đánh cược, tiền thế chấp không thiết lập hạn mức tối đa. Mà một khi ngươi cược thắng, như vậy liền có thể thu được chỉnh một chút năm lần lợi nhuận. Đây chính là thiên đại tiện nghi. Bất quá đan đánh cược loại này, bị người hạ xuống chú nhiều nhất, vẫn là Tần Ngọc, Huyền Vũ, Hoàng Phủ Kỳ cùng với đoạn thần các loại linh thành tứ đại thiếu. Còn có một chút nhưng là đã dần tài năng trẻ, hoặc là bị người tuôn ra nội tình lục phẩm đan thánh. Những người này cũng bị cho rằng hắc mã để lên. Thậm chí những người này tỷ lệ đặt cược càng cao hơn. Trong đó một ít bị tuôn ra nội tình người, tỷ lệ đặt cược càng là đạt đến hơn 20 lần trở lên. Giá trị làm người nghe kinh hãi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 986, khiếp sợ bốn tòa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.